Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, cô Akira kế hoạch. Servo một quyết miệng, đại bại hoại. Ta mới sẽ không nói cho ngươi tên của ta, ngươi lời này nói sai đi. Rõ ràng là ngươi tập kích ta. Làm sao ta thành bại hoại? Cô Akira nói rằng, chuyện tối ngày hôm qua ta có thể nhớ tới rất rõ ràng, ta ở trên cây ngủ. Ngươi đột nhiên liền hướng ta phát động tấn công, chỉ là đụng tới ta phòng hộ dùng dây thừng, mới không có công kích được ta, mà chính ngươi nhưng là rơi xuống cây, bị dây thừng nhốt lại, ta không có tập kích ngươi. Ta chỉ là muốn ăn, cái túi xách kia bên trong ăn, rất thơm, ta nghe thấy được, ta đói. Vì lẽ đó ta mới sẽ đi lấy cái túi xách kia. Servo phồng má, cái kia sai cũng là ngươi. Cái túi xách kia là của ta, bên trong ăn cũng là của ta. Ngươi nghĩ bắt được đồ vật bên trong, nhưng không có hỏi qua ta, trải qua sự đồng ý của ta, ngươi chính là tên trộm. Servo vẻ mặt hơi ngưng lại, nhưng vẫn là không phục lắm nói rằng, cái này túi là sinh trưởng ở trên cây, ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi? Cô Akira nở nụ cười, ngươi gặp nơi nào cây hội trưởng túi? Đương nhiên là có, ta trước đây gặp thật nhiều, chỉ là hiện tại không thấy được. Khẳng định là trước đây bị hái xong, hiện tại mới lại lần nữa mọc ra. Servo lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Cô Akira chân mày cau lại. Xem Servo dáng vẻ, không giống như là đang nói dối. Như vậy trước những kia bao, chính là trước đây nhân loại ở đây lưu lại, bản năng cho rằng treo ở trên cây đồ vật, chính là vô chủ, vậy đi là trên cây mọc ra. Vậy cũng là ta phát hiện trước, ta trước tiên nhìn thấy, nhất thời Servo không lời nói. Có điều vẫn là không phục lắm. Cô Akira nhãn cầu xoay một cái, đem ba lô cầm tới sau khi, lấy ra mấy thứ đồ, một cái bánh mì, một cái quả táo, đây là cô Akira chuẩn bị cho chính mình đơn giản tiếp tế. Servo tha thiết mong chờ nhìn cô Akira. Trong tay đồ ăn, cô Akira cắn một cái bánh mì, nói cho ta tên của ngươi. Ta liền cho ngươi một cái bánh mì. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Servo do dự lên, ngươi đại khái còn có mười mấy giây cân nhắc thời gian. Bởi vì chờ ta ăn xong cái này bánh mì, ta liền sẽ bắt đầu ăn thứ hai bánh mì. Ta chỉ có hai cái bánh mì. Ngươi hiểu ý của ta không? Bánh mì mùi thơm tung bay đi ra ngoài. Servo nuốt từng ngụm nước. Cô Akira ăn xong cái thứ nhất bánh mì, đem thứ hai bánh mì lấy ra, bắt đầu đập bỏ đóng gói túi. Akilulu, cái gì? Tên của ta? Servo có chút giận dữ và xấu hổ nhìn chằm chằm cô Akira trong tay thứ hai bánh mì. Rất không nỡ lòng bỏ nói rằng, tên của ta gọi Akilulu. Hiện tại ta cho ngươi biết tên của ta. Ngươi nên đem bánh mì cho ta, cho ngươi. Cô Akira đem bánh mì đưa tới Servo trước mặt. Cô Akira còn không đến mức đối với chuyện như thế này diện bội ước. Servo dùng sức giò ra tay của chính mình, nhưng bị dây thừng bó rất căng, căn bản duỗi không ra, ta không lấy được. Servo ngẩng đầu nhìn cô Akira, một mặt nổi giận, cảm thấy cô Akira khẳng định là cố ý. Quên đi, sợ ngươi rồi. Cô Akira nhún vai một cái, từ bánh mì mặt trên lén lút đến một khối, đưa đến Servo bên mép. Cô Akira còn không dự định cho Servo buông ra dây thừng. Servo một cái cắn vào bánh mì sau một khác, con mắt đột nhiên sáng ngời, mỹ vị. Cô Akira lắc lắc đầu, liền cái phổ thông toàn mạch bánh mì mà thôi, có ăn ngon như vậy sao? Có điều, nói đi nói lại, đối với Kemono Friend bên trong thú nương tới nói, khẳng định cũng thật là như vậy. Biến thành thú nương sau khi, các nàng khẩu vị khẳng định cũng biến thành rất nhân loại tương tự. Thế nhưng nơi này ngoại trừ hoa quả ở ngoài, liền lại không có nhân loại đồ ăn. Đột nhiên trong lúc đó ăn được bánh mì loại thức ăn này, nhất định sẽ cảm thấy là vô thượng mỹ vị. Nhìn như vậy lên, còn giống như rất đáng thương. Một cái bánh mì ăn xong, Servo trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, ăn quá ngon. Servo nhìn chằm chằm cô Akira, hỏi, đại bại hoại, ngươi vì sao lại có tốt như vậy ăn đồ vật? Còn có, tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ngươi là động vật gì? Cô Akira híp mắt lại, ngươi rốt cục thừa nhận cái này bao đồ vật bên trong là của ta rồi. Servo hơi ngưng lại, vẻ mặt hoang mang một hồi, hai bên gò má đều trở nên đỏ chót. Vâng, là bởi vì quá thơm, quên đi. Chuyện của quá khứ, sẽ không nhắc lại nữa. Ngươi cho ta nói lời xin lỗi. Tất cả liền đều qua, xin lỗi, cô Akira cười cợt. Nói, ta là nhân loại, không phải các ngươi trong vườn thú động vật, là từ mặt khác địa phương tới được. Như thế nào, có hứng thú hay không theo ta? Còn có càng nhiều ăn ngon. Ngươi không thể đếm hết được, cô Akira chưa quên mục đích của chính mình. Tù binh Servo, nếu đơn thuần bắt giữ không được, như vậy liền để Servo thành vì chính mình tùy tùng thử xem. Nếu như còn không được, cái kia cô Akira lại nghĩ cái khác phương thức. Servo con mắt sáng lên. Có điều rất nhanh, lại đã biến thành cảnh giác, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Không làm cái gì, vậy ta không đi. Chuyện tốt như vậy, khẳng định có âm mưu ở bên trong. Âm mưu, cô Akira suy nghĩ một chút, nói, ta mở ra một cửa tiệm, ngươi đi tới sau khi, giúp ta xem tiệm, làm ngươi thù lao, ta liền cho ngươi cung cấp mỹ vị đồ ăn. Servo giãy giụa, thật sự rất nhiều ăn ngon. Đương nhiên, cái kia tốt bao nhiêu ăn, vừa mới cái kia bánh mì gấp 10 lần, gấp 100 lần, cô Akira do dự một chút, từ trong bao lấy ra vật liệu. Nói, điều kiện có hạn, ta làm cái đơn giản đồ ngọt cho ngươi biểu diễn một hồi. Cô Akira từ trong gói hàng lấy ra sữa bò, còn có gạo. Đây là cô Akira vì để ngừa vạn nhất, rất nhiều người xuyên Việt đều dựa vào một tay thịt nướng chinh phục những nơi đất cô Akira sẽ không thịt nướng. Duy nhất lấy ra được chính là vừa học được không lâu sữa bò cơm. Khi chiếm được thực đơn trong nháy mắt, cô Akira cũng đã tinh thông nắm giữ. Ngươi muốn làm gì? Akilulu nhìn cô Akira, một mặt hiếu kỳ, một đạo đồ ngọt. Đồ ngọt ngươi biết là cái gì không? Không biết, Akilulu mờ mịt lắc lắc đầu, nói chung chính là một cái ăn thật ngon. Đại khái là vừa mới cái kia bánh mì gấp 10 lần đi, Akilulu thán phục một tiếng. Nhìn chằm chằm cô Akira động tác, không cảm thấy chảy nước miếng thu thập củi lửa. Giá tốt nồi, châm lửa sau khi đổ vào sữa bò, gạo, có điều không cái khác gia vị. Dù sao ba lô có hạn, cô Akira mở ra phòng tạp vật cửa tiến hành hoàn thành nhiệm vụ. Mà không phải đến lữ hành ba lô không gian, cần dùng đến chứa đựng thứ càng có giá trị. Sữa bò mùi thơm tung bay đi ra. Thật thơm à. Akilulu giật giật mũi, có chút nóng nảy, có thể hay không giúp ta đem dây thừng mở ra à? Akilulu cầu viện giống như nhìn cô Akira. Cô Akira một bên khuấy lên trong nồi gạo, phòng ngừa hù nồi, vừa nói, vậy ngươi đồng ý tùy tùng ta sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức liền giúp ngươi cởi dây. Lần này Akilulu không có lập tức từ chối. Nhìn chằm chằm nồi, lại nhìn chằm chằm cô Akira, do dự không quyết định. Cô Akira cũng không vội vã, tiếp tục khuấy lên. Chỉ chốc lát sau, cô Akira ngừng lại, đem hỏa tắt, lại sẽ trong nồi sữa bò cơm đổ ra. Một lần nữa tìm cái thích hợp lọ chứa bọc lại, cầm đem cây quạt, kích động nhất thời sữa bò cơm mùi thơm liền tất cả đều trôi về Servo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.